Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 728 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Và một bạn có donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 728 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3579. Nghe hai người đối thoại, Trường Thiên một bên lộ ra thần sắc hăng hái. Nếu như đem Bắc Ly Mạch đổi thành Ngọc Như Mộng, hắn còn có thể lý giải. Dù sao toàn bộ ma vực này người nào không biết, Ngọc Như Mộng nhìn với con mắt khác đối với Dương Khai. Nhưng mấu chốt đây là Bắc Ly Mạch. Thái độ của Dương Khai ác liệt như vậy, vậy mà Bắc Ly Mạch cũng có thể nhìn được ư? Vậy mà đến cùng Dương Khai dùng thủ đoạn gì đem Bắc Ly Mạch tới nơi đây? Chẳng nhẽ Bắc Ly Mạch một chút cảnh giác đối với Dương Khai đều không có sao? Giữa hai người này đến cùng là có quan hệ gì? Trường Thiên chợt phát hiện mình có chút nhìn không thấu Dương Khai. Vốn cho rằng bất quá là một thượng phẩm ma vương, thần mang huyết mạch long tộc. Trông cậy vào hắn có thể làm người nối nghiệp mình. Ngày sau che chở cho Bách Linh Đại Lục. Ai ngờ trên thân của Dương Khai vậy mà bảo bọc một tầng mê vụ. Mà thời điểm Trường Thiên đang trầm ngâm, Bắc Ly Mạch cũng phát hiện phiến thiên địa này có chỗ quỷ dị, khắp nơi đều là vết nứt không gian thật lớn. Mà từ trong vết nứt không gian kia không ngừng có mảnh vỡ đại lục bị thôn phệ đến, tan rã vô hình. Ngẫu nhiên còn có một hai tòa thành trì bay xuống, vững vàng ôm rễ tại trên đất. Vô số ma tộc trên bầu trời bay múa là một mảnh thất kinh. Không cần nghĩ, Bắc Ly Mạch cũng biết những ma tộc kia đều là con dân của Thiên Võ Đại Lục, mà những mảnh vỡ bị thôn phệ kia đều là tàn phiến của Thiên Võ Đại Lục. Hồi tưởng đủ loại trước đó đã thấy, Bắc Ly Mạch biến sắc. Đời này đến cùng là địa phương nào? Từ khi nàng tiến vào đây, liền có một tầng lực lượng gông cùng xiềng xích vô hình trói buộc nàng, để nàng cảm giác rất là khó chịu. Mà nơi này cho nàng cảm giác tương tự như ma vực, nhưng không phải là ma vực. Đây là một chỗ đại thế giới. Trên bầu trời truyền đến thanh âm của Dương Khai. Bắc Ly Mạch lúc này cười nhạo một tiếng. Trò đùa, đây mà coi là đại thế giới gì chứ? Ma vực là một đại thế giới, tinh giới cũng vậy. Nàng mặc dù không có đi qua tinh giới, nhưng cũng biết nếu có thể đản sinh ra nhân vật đại đế, như vậy thiên địa pháp tắc của tinh giới là không yếu so với ma vực. Hai thế giới cùng một cấp độ, nhưng hôm nay mình ở thế giới này căn bản không cách nào đánh đồng cùng ma vực và tinh giới. Thiên địa pháp tắc yếu kém, năng lượng thiên địa cũng mỏng manh. Nếu như chỗ như vậy cũng gọi là đại thế giới, vậy ma vực cùng tinh giới thì tính là gì? Là cực đại thế giới hay sao? Thế giới này còn chưa có hoàn thiện, bất quá một ngày nào đó nó sẽ hoàn thiện thôi. Bắc Ly Mạch nhíu mày. Một ngày nào đó? Đó là ngày nào? Người an tâm, chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau những chữ này, vô luận Bắc Ly Mạch la lên ra sao, cũng không thấy Dương Khai hồi âm. Kém chút, đem phổi của nàng đều tức tới nổ tung. Biểu lộ của Trường Thiên càng ý vị sâu xa. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận ra sao cũng sẽ không tin. Dương Khai dám đối đãi với một vị ma thánh như vậy. Mang tiếp một trận, thấy Dương Khai quả nhiên không để ý đến mình nữa. Bắc Ly Mạch cắn răng nghiến lợi nhìn sang Trường Thiên, muốn từ bên hắn nghe ngóng một vài điểm tin tức. Nhưng cũng hận chính là tên ngốc Trường Thiên này, vậy mà đưa lưng về chính mình, chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng cưỡi mây cưỡi gió, kém chút để cho Bắc Ly Mạch đem hai hàm răng cắn nát. Sau hai người, Hoắc Luân như chim cút trong trời đông giá rét, run lẩy bẩy. Thời gian chậm rãi trôi qua, dị trạng trên bầu trời cũng chưa từng ngừng một khắc. Một đoạn một thời khắc, thần sắc của Trường Thiên như giếng cổ, một mực không gợn sóng. Bỗng nhiên khẽ động, ngay cả Bắc Ly Mạch cũng ồ lên một tiếng. Trường Thiên quay đầu nhìn nàng một chút, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được chấn kinh trong mắt nhau. Lúc này đã không phải thời điểm tức giận với Trường Thiên cùng Dương Khai. Bắc Ly Mạch tiến lên hai bước, đứng sóng vai cùng Trường Thiên. Gió núi quất vào mặt. Bắc Ly Mạch một đầu tóc bạc giống như tuyết trắng theo gió mà bay. Người cảm thấy chứ? Trường Thiên hỏi. Bắc Ly Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, ta không có cảm giác sai. Một mặt, Trường Thiên không thể tưởng, chậm rãi lắc đầu nói. Nếu không có tận mắt chứng kiến, thật không dám tin. Trên đời này lại có sự tình như thế. Kể từ đó, kế hoạch của Dương Tiểu Tử sợ rằng thật đúng là làm được. Đến cùng, hắn có kế hoạch gì? Vì sao vô cớ muốn hủy đi đại lục của ta chứ? Bắc Ly Mạch thuận chủ đề nói tiếp. Trường Thiên đáp. Cái bị thôn phệ này là một khối đại lục trên địa bàn của ngươi sao? Bắc Ly Mạch cắn răng nói. Đương nhiên, nếu không như vậy, ngươi cho rằng bản tôn vì sao chạy đến tìm hắn? Hỗn đản này một tiếng chào hỏi đều không làm, vậy mà liền phế đi một khối đại lục của ta. Sớm muộn, ta phải cho hắn đẹp mặt. Trường Thiên mỉm cười, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Hành động lần này của hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ, chỉ là đang nghiệm chứng một phương hướng tương lai. Bắc Ly Mạch nhìn sang Trường Thiên, không có hỏi tiếp. Nếu Trường Thiên đã kéo ra câu chuyện, hiển nhiên là muốn giải thích một chút cho nàng nghe. Trên tay của Dương Tiểu Tử có một vật, gọi là Huyền Giới Châu. Nội bộ tự thành một phương thiên địa, chính là chỗ không gian người và ta đang đứng bây giờ. Mà không gian này có thể thôn phệ không gian khác, từ đó lớn mạnh tự thân. Người thấy trước mặt, vốn là những đại lục phá toái sớm đã biến mất trong ma vực kia. Theo Dương Tiểu Tử nói, những đại lục biến mất kia sớm đã vỡ nát, pháp tắc tàn lụi, sinh linh diệt hết. Nhưng chính những đại lục vỡ nát kia bị vật kia thôn phệ, về sau lại tạo thành hình thức ban đầu của thế giới trước mặt này. Làm sao có thể chứ? Bắc Ly Mạch kinh hô. Mặc dù nàng không biết những đại lục biến mất kia rốt cuộc biến thành bộ dáng gì, nhưng lời Trường Thiên nói thật là quá mức không thể tưởng. Lúc đầu, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Thế nhưng là sau khi nhìn thấy một màn trước mặt này, ta lại không thể không tin. Trường Thiên bật cười nói. Bắc Ly Mạch ngẩn ngơ, quay đầu nhìn qua vết nứt giữa bầu trời, ánh mắt có hơi chút thất thần. Nếu như Trường Thiên nói, trăm nghe không bằng một thấy. Trước khi nàng đi vào thế giới này, tận mắt thấy một quái vật khổng lồ đang thôn phệ lấy thiên võ đại lục. Toàn bộ đại lục đã bị thôn phệ khoảng 1/5. Mà sau khi tiến đến, lại thấy được mảnh vỡ đại lục bị thôn phệ tan rã ở thế giới này. Tòa thành trì kia lại ngay ngắn trật tự rơi vào các nơi trong thế giới này. Những ma tộc sinh hoạt tại trong thành trì cũng đều bị nuốt hết. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là theo quá trình thôn phệ của thế giới này lại phát sinh một chút biến hóa. Những biến hóa này vô cùng vi diệu, thường nhân khó mà phát giác ra. Nhưng mà không thể giấu giếm được cảm giác của nàng cùng Trường Thiên. Chính là nhận ra một chút biến hóa này, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên mới có hai câu đối thoại ban đầu. Pháp tắc của thế giới này nồng nặc hơn một tia. Năng lượng thiên địa cũng biến thành hùng hồn hơn một chút. Mà theo thời gian trôi qua, loại biến hóa này ngày càng rõ rệt. Hắn làm như vậy, đến cùng là vì chuyện gì? Bắc Ly Mạch nhíu mày hỏi. Hắn muốn lắng lại chiến hỏa của lưỡng giới chi tranh. Muốn vì tất cả ma tộc tìm kiếm một chỗ lập thân khác. Trường Thiên nhẹ nhàng trả lời. Bất quá trong mắt ta, hắn hẳn là muốn bảo toàn tinh giới. hắn đã là ma tộc rồi. Bắc Liên Mạch xa sầm mặt. Nếu như nói thời điểm ban đầu nhìn thấy Dương Khai, Dương Khai là nhân tộc mà nói. Nhưng sau khi triệt để nhập ma, thân phận Dương Khai liền phát sinh biến hóa lặng yên không một tiếng động. Thể nội tràn ngập ma nguyên. Đây không phải là ma tộc thì là gì? Nhưng mà lòng của hắn thì đang ở tinh giới. Trường Thiên mỉm cười nói. Bắc Ly Mạch cười lạnh một tiếng. Chiến hỏa lưỡng giới chi tranh, há lại dễ dàng lắng xuống như vậy. Chiến tranh đã lên, không vứt ý đồ người chết ta sống thì ai có thể dừng? Người nói không sai. Nhưng hắn nếu cũng có đủ lực lượng nhúng tay trong đó, chưa hẳn không thể thành sự. Trường Thiên chỉ một ngón tay. Mà thế giới này chính là tiền vốn để cho hắn nhúng tay. Kẻ chơi lửa thì tất tự thiêu. Một mặt Bắc Ly Mạch không cam lòng. Lời này hiển nhiên là nói cho Dương Khai nghe. Bởi vì nàng biết, Dương Khai mặc dù không nói chuyện, nhưng tuyệt đối đang chú ý bên này. Trường Thiên không cần phải nhiều lời thêm. An tĩnh chú ý biến hóa của thế giới này. Hắn không nói một lời. Bắc Ly Mạch một bụng nói tìm không thấy người nói. Chỉ có thể im lìm ở trong lòng. Từ lúc nàng tiến vào tiểu huyền giới, trước sau đại khái chừng 5 ngày, từng đạo vết nứt trên bầu trời một lần nữa khép. Thời điểm khi một vết nứt cuối biến mất không thấy gì, không còn mảnh vỡ bị thôn phệ đến. Mà tới lúc này, vô luận là Bắc Ly Mạch hay Trường Thiên đều có thể tin tưởng phát giác ra. Thế giới này so với trước kia có biến hóa rất lớn. Tuy rằng nói kém xa tích tắp ma vực, nhưng tối thiểu nhất so với ban đầu đã mạnh hơn một chút. Thanh âm của Dương Khai lần nữa vang lên trên bầu trời. Tiền bối, đây chỉ là kết quả thôn phệ một khối đại lục. Người cảm thấy ra sao? Nói thật ra, Dương Khai cũng có chút ngoài ý muốn. Tiểu huyền giới thôn phệ thiên võ đại lục cho toàn bộ thế giới này mang tới chỗ tốt quá sức tưởng tượng của hắn. Nếu quả như thật sự đem tiểu huyền giới so làm dạ dày của một người, thôn phệ pha toái đại lục trước đó đều là nuốt đồ lương khô. Thiên võ đại lục chính là một bàn thịnh yến, có thể mang tới chỗ tốt cho tiểu huyền giới. Đúng là khác nhau một trời một vực. Thôn phệ một khối thiên võ đại lục bằng với thôn phệ 10 khối đại lục đã phá toái. Truy tìm nguyên nhân, chỉ có thể nói là những đại lục phá toái kia pháp tắc tàn lụi, mà pháp tắc thiên võ đại lục lại là tương đối hoàn thiện. Ngoài dự liệu, nhưng y nguyên, gánh nặng đường xa. Trường Thiên thản nhiên đáp, Dương Khai cười một tiếng. Tối thiểu nhất, đó là một khởi đầu tốt. Ta tin tưởng chỉ cần thôn phệ đủ nhiều đại lục, nơi này một ngày nào đó sẽ trở thành một đại thế giới hoàn thiện. Đến lúc đó so với ma vực cũng sẽ không kém. Bắc Ly Mạch sợ hãi cả kinh. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ lại còn đánh chủ ý đến ta? Ta cảnh cáo ngươi, một cái thiên võ đại lục thì thôi đi, nhưng nếu ngươi dám... Nói đến đây, Bắc Ly Mạch bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có hơi chút trắng bệch. Lời nói còn lại cũng không nói nổi nữa, chỉ có thể một mặt phẫn nộ. Trường Thiên ngạc nhiên nhìn nàng một chút, chau mày, dường như nhận ra điều gì, lộ ra khiếp sợ. Hắn hơi trầm ngâm rồi lên tiếng nói. Việc này coi trời bằng vung, các ma thánh sợ rằng sẽ không đứng ngoài mà quan sát. Người thật muốn làm vậy, sợ rằng sẽ đứng tại mặt đối lập với toàn bộ ma vực. Đến lúc đó, ma thánh muốn lấy tính mệnh ngươi đều đếm không hết. Ngươi khẳng định muốn làm việc này sao? Chương 3580. Tên đã lên dây, không bắn không được. Trong lời nói của Dương Khai lộ ra một vẻ vô cùng quả quyết. Nhưng từ xưa, người làm đại sự không thể không có người hỗ trợ. Cho nên, còn muốn xin mời hai vị giúp ta một tay. Bắc Ly Mạch lập tức lạnh mặt đáp. Ta không đồng ý. Không phải do người nói là được đâu. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Trường Thiên bên kia hắn còn cần phải thuyết phục. Nhưng mà Bắc Ly Mạch bên này hắn là đã quyết định động thủ. Thiên võ đại lục chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Coi như Bắc Ly Mạch không đồng ý cũng là vô dụng. Hắn đại khái có thể thu phục sạch địa bàn dư trướng của Bắc Ly Mạch. Đến lúc đó, cho dù không đồng ý, thì thuyền này không lên cũng phải lên. Đối với chuyện này, nàng ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Thấy Dương Khai bá đạo như vậy, Bắc Ly Mạch sắc mặt càng khó coi hơn. Trường Thiên nhìn nàng cười, rồi mở miệng nói. Phu nhân, làm sao không cam lòng? Dương tiểu tử trước đó nói không sai, ma vực duy trì không được quá lâu. Nếu là có thể dùng một cái ma vực tan vỡ, đổi lấy một ma vực hoàn hảo, vụ mua bán này đối với bất kỳ người nào cũng không tính là thua thiệt. Bắc Ly Mạch quay đầu nhìn sang hắn, cười lạnh nói. Ngươi không sợ hắn qua cầu rút ván hay sao? Trường Thiên mỉm cười đáp. Bản tọa thọ nguyên không còn nhiều. Sinh thời chỉ muốn cho Bách Linh Đại Lục tìm một lối thoát. Cũng không yêu cầu quá xa vời. Bắc Ly Mạch khẽ giật mình rồi lại chợt cười. Vậy thì tốt. Chỉ cần ngươi trước hết để cho hắn thôn phệ Bách Linh Đại Lục. Bản tôn liền đồng ý thì như nào? Không thể so với ma thánh khác. Trường Thiên mặc dù cũng là cường giả cấp bậc ma thánh, nhưng địa bàn chỉ có một cái Bách Linh Đại Lục. Phía bên mình bị nuốt một cái Thiên Võ Đại Lục vẫn sẽ không thương cân động cốt. Nhưng nếu Bách Linh Đại Lục bị thôn phệ, Trường Thiên liền không còn đường lui. Hướng chi, Dương Khai đã nói, đem được phân nhượng kia. Nàng căn bản không có cách nào cự tuyệt. Nhưng nếu có thể sớm đem Trường Thiên lôi xuống nước, vậy nàng bên này lo lắng cũng sẽ ít đi rất nhiều. Chuyện xui xẻo cũng không thể chỉ bày trên một mình nàng. Trường Thiên cười khổ lắc đầu. Phu nhân, quả là giỏi tính toán. Bắc Ly Mạch hừ lạnh. Ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm giác ngộ ấy cũng không có sao? Trường Thiên khẽ vuốt cằm. Phu nhân nói cũng có lý. Vậy thì từ Bách Linh Đại Lục của bản tọa bắt đầu đi. Dương Khai nghe thì đại hỷ. Tiền bối, ngài đây là đồng ý rồi ư? Nếu ngươi có thể đáp ứng ta mấy điều kiện sau. Tiền bối xin mời nói. Dương Khai ngưng tiếng nói. Thiền đãi toàn bộ sinh linh Bách Linh Đại Lục ta. Bất luận danh nghĩa gì, cũng đừng để cho bọn hắn tự dưng chịu chết. Dương Khai cười một tiếng nói. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Tiền bối không nói, ta cũng sẽ không làm việc như vậy. Điều thứ hai, ta muốn gấp 10 lần địa bàn so với Bách Linh Đại Lục. Trường Thiên nói tiếp. Chuyện này cũng không thành vấn đề. Dương Khai không cần suy nghĩ, liền đáp ứng. Bách Linh Đại Lục chẳng qua là một khối đại lục mà thôi. Gấp 10 lần địa bàn chính là 10 khối đại lục. Thủ hạ Bắc Ly Mạch nắm trong tay mấy chục khối. Đến lúc đó chia lãi một chút ra ngoài, liền có thể thỏa mãn điều kiện này. Hướng chi, bây giờ trong tiểu huyền giới mới khuếch trương cương vực, vốn đã là mấy chục khối đại lục dung hợp được. So với một cái Bách Linh Đại Lục, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Điều kiện này đối với Dương Khai mà nói, đơn giản không phải điều kiện, dễ dàng liền có thể đáp ứng. Điều thứ ba. Trường Thiên dừng một chút, mỉm cười nói. Điểm thứ ba này cũng không tính là điều kiện. Chỉ là ngươi mưu đồ quá lớn. Nếu chỉ dựa vào bản tôn cùng Bắc phu nhân, sợ rằng không có đủ lực. Ngươi còn cần có thêm trợ lực mới có cơ hội thành sự à. Dương Khai nói, bên phía Như Mộng hẳn là không thành vấn đề đi. Trường Thiên hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, khẽ vuốt cằm. Nếu thêm Như Mộng, được, bản tọa đáp ứng người. Xin đa tạ tiền bối. Dương Khai đại hỷ, khối đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Âm thầm muốn nhanh đi Bách Linh Đại Lục mà thôn phệ. Đến lúc đó tên bắn đi cũng không thể lấy lại. Trường Thiên muốn đổi ý cũng không thể nào. Ta cũng có điều kiện. Bắc Ly Mạch kêu. Dương Khai tâm tình không tệ, cũng lười cùng nàng so đo. Hắn mở miệng nói. Người có điều kiện gì thì nói ra đi. Bắc Ly Mạch cắn răng. Điều kiện của ta, người hẳn phải biết đó là gì. Dương Khai lặng yên một chút, sau đó trả lời. Được thôi, sau khi chuyện này thành công thì nhiều người mong muốn. Mặc dù Bắc Ly Mạch không nói rõ, nhưng đối với nàng mà nói, bây giờ trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là giải trừ thần hồn lạc ấn Dương Khai Gieo trong thức hải. Bắc Ly Mạch lông mi rung lên, không cần phải nhiều lời. Mọi việc đã thành, trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Dương Khai truyền âm thanh đến. Xin mời hai vị dời bước. Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch liếc nhau, cùng nhau thân hình thoát một cái tiến vào trong một cái khe, chớp mắt biến mất không thấy, lưu lại Hoắc Luân một mình trên đỉnh núi. Vết nứt kia biến mất không thấy, Hoắc Luân mới đặt mông ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở phì phò. Kinh hãi như vậy cũng không phải bởi vì thấy được hai vị cường giả cấp bậc ma thánh, chủ yếu là hai vị này còn có sự tình thương thảo từ trên thiên không bay tới kia. Nghe được thứ không nên nghe, kết quả duy nhất chính là bị giết người diệt khẩu. Vừa rồi một chút thời gian kia, hắn cảm giác chính mình vô số lần quanh quẩn gần quỷ môn quan. Cũng may, kết quả cuối cùng coi như không tệ. Mấy đại nhân vật kia tự hồ đối với hắn không có hứng thú, nên hắn giữ lại được tiểu mệnh. Bên ngoài tiểu huyền giới, Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch hiện thân, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía trên tay Dương Khai thưởng thức một hạt châu. Hai người biết rõ đây chính là tự hình thành một phương thiên địa, huyền giới châu. Bả nhà chắp tay ôm quyền. Bái kiến Thánh Tôn, bái kiến Trường Thiên Đại Nhân. Bắc Ly Mạch khẽ vuốt cằm. Trường Thiên thì nhìn Dương Khai, khẽ mỉm cười. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Ta đợi ngươi cùng Như Mộng Thánh Tôn, đại giá Bách Linh Đại Lục. Dương Khai ôm quyền nói. Tiền bối, đi thong thả, ta không có tiễn. Trường Thiên gật đầu, thân hình thoát một cái rồi biến mất. Đợi hắn đi xong, Bắc Ly Mạch mới cắn răng nghiến lợi nhìn sang Dương Khai, cười lạnh nói. Lần này, ngươi hài lòng hay chưa? Dương Khai cười ha hả đáp. Thánh Tôn, không cần như vậy đâu. Việc này nếu thành, đối với ngươi và ta đều có chỗ tốt. Bắc Ly Mạch còn muốn nói điều gì, Dương Khai cũng đã không cho nàng cơ hội này. Cáo từ một tiếng cũng từ giới môn rời đi. Bả nhà nhìn qua phương hướng Dương Khai rời đi, thấp giọng nói. Thánh Tôn à, Thiên Võ Đại Lục đã bị hủy. Việc này chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Vậy thì ngươi còn muốn như thế nào? Bắc Ly Mạch liếc nhìn hắn. Bả nhà nói. Ngươi có muốn thuộc hạ triệu tập nhân thủ đi hay không? Đang khi nói chuyện còn đưa tay làm động tác cắt cổ. Đi cái gì mà đi? Bắc Ly Mạch đang giận Dương Khai không có chỗ phát tiết, liền phát tiết lên người Bá Nha. Người đánh thắng được hắn sao? Thiếu chút nữa để cho ta mất mặt, thông báo cho tất cả bán thánh còn lại trên lãnh địa, để bọn hắn đi Ngạo Tuyết Băng Cung. Bản Tôn có việc nên biết bọn hắn. Nói rồi cũng không quan tâm Bá Nha, quay người bước về hướng giới môn. Bá Nha mất mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ sờ lên mũi, không dám ở đây lâu, cũng vội vàng rời đi. Thiên Võ Đại Lục bị thôn phệ, không gian đại lục này nguyên bản đã thành một mảnh hư vô. Dưới không gian loạn lưu phun trào, liên đới giới môn cũng biến thành không ổn định. Sợ rằng không bao lâu, giới môn này liền sẽ biến mất không thấy. Nếu đợi cho tới khi giới môn sụp đổ, hắn coi như đi cũng không được. Tại Mị Ảnh Đại Lục, Thánh Thành, nơi Ngọc Như Mộng quản lý địa bàn trung tâm. Thánh Thành tự hồ cũng không bị lưỡng giới chi chiến ảnh hưởng, vô cùng náo nhiệt. Dòng người vãng lai như nước thủy triều, ẩn hiện trong Thánh Thành, ma soái ma vương, chỗ nào cũng có. Bên ngoài Thánh Thành 200 dặm, chính là hành cung của Ngọc Như Mộng. Giờ khắc này trong một chỗ mật thất dưới mặt đất, Ngọc Như Mộng ngồi xếp bằng. Một tay bấm pháp quyết, một tay nâng một viên trái cây màu tím óng ánh, đặt phía dưới mũi. Theo hô hấp của nàng thổ nạp, trong trái cây kia phiêu đãng từng tia khí tức màu tím như đông lai tử khí, bị nàng hút vào trong người. Trụ thiên chi chiến, cơ hồ tất cả ma thánh đều có chỗ tổn thương. Ngọc Như Mộng cũng không có ngoại lệ. một sợi phân thần bị chém, thần thức bị thương. Thường thế như vậy cũng không phải ngày một ngày hai là có thể khôi phục như trước. Hơn một năm nay, nàng một mực chữa thương. Nghĩ đến phân thân bị chém, mặt khác các ma thánh khác cũng như vậy. Cho đến hôm nay, thương tích trên thần thức rốt cuộc cũng sắp khỏi. Bỗng nhiên, Ngọc Như Mộng hình như có nhận ra điều gì. Thoáng mở mắt. Một đôi mắt đẹp sáng chói như ngôi sao. Trong mắt ẩn chứa tinh thần nhật nguyệt chảy xuôi. Trong mắt như một mảnh đầy sao lập lòe tinh không. Nàng nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ. Hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nhắm mắt phun ra nuốt vào khí tức tử sắc kia. Nhưng lúc này, nàng vô luận ra sao cũng không thể ổn định tâm thần. Khí tức tử sắc phiêu đãng đến dưới mũi nàng cũng như cừu non đi lạc, không còn tràn vào trong cơ thể nàng. Ngược lại quay quanh sau một lúc thì biến mất không thấy. Trong hành cung, Dương Khai long nhưỡng bước đi mạnh mẽ uy vũ, một đường mạnh mẽ đi tới. Trong miệng réo tên của Ngọc Dương Mộng không thôi. Một đám thị vệ của nàng ngăn cản liền bị hắn đụng cho ngã trái ngã phải. Một thị nữ càng lại nhắm mắt đi theo hắn, ngăn phía trước, một mặt lo lắng nói. Dạ thưa thân vương, nơi này là hành cung của Thánh Tôn, không được lớn tiếng ồn ào, Thánh Tôn nếu biết sẽ nổi giận. Dương Khai vừa hướng đi về phía trước, vừa trợn mắt nói. Cút ngay, đừng có cản đường ta. Đang khi nói chuyện, đưa tay, liền đem thị nữ kia đẩy ra một bên, kém chút khiến nàng ngã trên mặt đất. Đi một vòng cũng không tìm được bóng dáng của Ngọc Như Mộng đâu. Ngược lại phen này xông náo, kinh động đến không ít thị vệ của hành cung. Nơi đây đều vây quanh, mắt lom lom nhìn sang hắn. Dương Khai đứng tại chỗ gãi đầu, quay đầu nhìn về thị nữ vừa mới nói chuyện kia. Thánh Tôn đâu rồi? Tại sao không thấy tăm hơi? Thị nữ kia lắc đầu. Dạ, nô tỳ cũng không biết. Dương Khai lại hỏi những thị vệ khác. Các người có biết Thánh Tôn bây giờ đang ở đâu không? Những thị vệ kia chẳng những không quan tâm đến hắn, ngược lại còn một mặt ngưng trọng nhìn sang hắn. Từng người đều như gặp phải đại địch. Dương Khai cười đắc ý, dứt khoát nhắm mắt, yên lặng cảm giác. Tâm ấn bí thuật, mặc dù bị hắn vận dụng thủ đoạn, tái giá đến trên ôn thần liên, nhưng bí thuật này cũng không có mất đi hiệu dụng. Nếu dùng bí thuật này dụng tâm cảm giác là có thể xác định vị trí của Ngọc Như Mộng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cách nhau không nên quá xa, nếu không thì cũng không có tác dụng. Một lát sau, Dương Khai thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về một hướng. Hắn cười hăng hắc, khẽ dụng pháp tắc không gian, cả người đã biến mất ngay tại chỗ không thấy. Chương 3581. Bên ngoài mật thất rất nhanh truyền đến tiếng gõ cửa, theo đó là thanh âm của Dương Khai. Như Mộng phu nhân, Như Mộng phu nhân, ta quay về rồi đây. Ngọc Như Mộng khoanh chân ngồi trong mật thất, nghe vậy vừa buồn cười vừa tức giận. Tên chết tiệt này xem hành cung này là đâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hơn một năm trước, Dương Khai từ đây rời đi, không lâu sau liền truyền đến tin tức Ngân Ti bị đánh chết. Có thám tử hồi báo, ngày đó Dương Khai cũng bị thương không ít, tung tích không rõ. Nàng lúc này hạ lệnh để cho người ta tìm kiếm Dương Khai, đem hắn quay trở về Thánh Thành. Đáng tiếc, nàng phái ra người cũng đã chậm một bước. Thời điểm tìm thấy địa điểm Dương Khai tới thì hắn cũng đã rời đi rồi. Sau đó, nàng liền biết được tin tức Dương Khai lại đi từng đại lục của ma vực, tu bổ giữ gìn giới môn. Còn nghe nói có bá nha cùng 50 vạn ngạo tuyết băng vệ cùng hắn đồng hành. Sau khi xác nhận hắn có sức tự vệ, Ngọc Như Mộng liền không thèm chú ý. Chính nàng cũng có thương tích trong người, cần cấp bách khôi phục. Nàng liền tới mật thất này một mực chữa thương cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà tên chết tiệt này còn dám có mặt mũi quay về. Nhẹ nhàng cắn răng, Ngọc Như Mộng căn bản không thèm quan tâm. Tiếng gõ cửa bên ngoài, Dương Khai không ngừng gọi tên nàng, nhưng căn bản không có bất kỳ lời hồi đáp. Trong lòng biết nữ nhân này nhất định còn đang giận, Dương Khai không khỏi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ. Luận về thực lực, hắn không có bằng Ngọc Như Mộng. Nếu thật là dùng sức mạnh không thắng nàng, đến lúc đó sẽ chỉ khiến hắn khó coi mà thôi. Cũng không biết phải chờ cho tới khi nào nàng mới có thể nguôi giận được. Nhưng mà trong kế hoạch của Dương Khai, Ngọc Như Mộng lại là người trọng yếu nhất. Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch, mặc kệ là tự nguyện hay bất đắc dĩ, mặc dù đáp ứng hợp tác cùng hắn, vẫn sợ có nhiều biến số. Nhưng Ngọc Như Mộng thì khác. Chỉ cần có thể thuyết phục nàng, nàng nhất định có thể trở thành trợ lực cường đại nhất của hắn rồi. Đến lúc đó, phía bên mình có 3 vị cường giả cấp bậc ma thánh. Mặc dù đối đầu với 10 vị ma thánh không có bất kỳ ưu thế gì, thì cũng đầy đủ khởi sự rồi. Sau nửa canh giờ, tiếng đập cửa liền biến mất. Bên ngoài càng là ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không có. Ngọc Như Mộng không còn tâm tình tiếp tục hấp thu năng lượng của trái cây tử sắc. Thần niệm khẽ động, liền phát hiện Dương Khai đang khoanh chân, ngồi bên ngoài mật thất, nhắm mắt, ngồi xuống tu luyện. Ngọc Như Mộng trong lòng cười lạnh, cố ý muốn cho Dương Khai một bài học, chuẩn bị đem hắn gạt thoáng đi một chút, tự nhiên là không thèm để ý đến hắn. Nhân vật như nàng, một lần bế quan mấy chục năm trên trăm năm, đều là chuyện bình thường. Tuy nói bây giờ lưỡng giới chi chiến không cho phép nàng bế quan thời gian dài như vậy, nhưng 3 năm, 5 năm là không thành vấn đề. Nàng cũng không tin Dương Khai có thể chờ ở bên ngoài lâu đến 3-500 năm. Đến lúc đó, gia hỏa này chỉ cần cảm thấy nhàm chán tự nhiên sẽ rời đi. Nghĩ tới đây, Ngọc Như Mộng hung ác nhẫn tâm, một lần nữa thu tâm tình, tiếp tục chữa thương. Bên ngoài mật thất, Dương Khai quả nhiên không còn làm ra động tĩnh gì. Tự như quyết định muốn chờ Ngọc Như Mộng chủ động xuất quan. Cùng nàng cách một cánh cửa, ngồi xuống ngay bên ngoài. Cuộc sống trôi qua, tâm tình của Ngọc Như Mộng cũng dần dần bình ổn. Lại bắt đầu lại từ đầu, hấp thu năng lượng của trái cây tử sắc, chữa trị thương tích thần hồn của chính mình. Nửa tháng sau, Ngọc Như Mộng bỗng nhiên bị chấn động của một cổ sức mạnh làm cho bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, thần niệm phun trào, sắc mặt không khỏi biến đổi. Dương Khai cách nàng một bức tường, giờ phút này trong cơ thể mang nguyên cuồng bạo phun trào. Một mảnh sắc mặt gian khổ hiện ra, trên trán tràn đầy mồ hôi đọng lại. Bộ dáng tu luyện xảy ra vấn đề. Ngọc Như Mộng liền vội vàng đứng lên. Thời điểm đang muốn lao ra, bỗng nhiên dừng. Dương Khai, mặc dù tu vi không có bằng nàng, nhưng nếu tự mình thi triển thủ đoạn làm ra bộ dáng này để chọc nàng đau lòng, cũng là không có khó khăn gì. Huống chi, hắn bây giờ dù sao cũng là một ma vương thượng phẩm. Tu hành nhiều năm như vậy, lúc tu luyện nào có thể dễ dàng xảy ra vấn đề. Đây tuyệt đối là âm mưu muốn lừa gạt nàng ra ngoài. Cắn răng hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nàng ngồi xuống. Nàng đang muốn nhìn xem Dương Khai đến cùng là giở trò quỷ gì. Đột nhiên chợt nghe oa một tiếng. Bên ngoài mật thất, Dương Khai phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run lạnh lung lay sắp đổ, hướng về sau ngã xuống. Oanh một tiếng, trong mật thất cuốn lên một cơn gió. Ngọc Như Mộng đã không còn tại chỗ. Cửa lớn đóng chặt liền ầm ầm mở ra. Thân thể Dương Khai ngã xuống, lập tức vào trong lồng ngực mềm mại của Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng giờ này khuôn mặt là một mảnh hoa dung thất sắc, tâm loạn như ma. Nàng vội vàng hỏi thăm. Ngươi sao vậy chứ? Nói rồi ma nguyên phun trào, đã thò vào trong thân thể của Dương Khai điều tra tình huống. Nhưng không đợi nàng tra ra được điều gì, liền chợt phát hiện Dương Khai nằm trong ngực nàng, nhìn nàng nháy nháy mắt. Ngọc Như Mộng ngơ ngác, rồi chợt giận dữ, liền biết mình bị trúng kế rồi, liền nhẹ nhàng buông tay, muốn đem Dương Khai ném qua. Ai ngờ, Dương Khai dùng lực bàn tay cường tráng nắm vòng eo của nàng. Ngược lại một tay kia đem nàng kéo vào trong ngực. Dưới chân Dương Khai vừa dùng lực, Cùng Ngọc Như Mộng đồng thời đứng lên, chặn ngang ôm lấy nàng, cười ha ha, bước đi như bay, đi vào bên trong mật thất, rồi tiện tay đem cửa lớn đóng chặt. Thả ta ra, ngươi tên hỗn đản này, ngươi lại gạt ta. Ngọc Như Mộng sắc mặt tái xanh, trước đó bị Dương Khai lừa qua một lần còn chưa quên, đã bị lừa một lần. Đường đường là ma thánh thật sự vô cùng mất mặt. Vừa nói, Ngọc Như Mộng thẹn quá, thành một chưởng đập vào lồng ngực cùng bả vai Dương Khai. Âm thanh đánh đụng một cái vang lên. Dương Khai bị đánh, máu tươi trực phun. Đây cũng không phải làm bộ. Vừa rồi, vì dụ Ngọc Như Mộng đi ra, hắn vốn là nghịch thi công pháp, cưỡng ép, làm chính mình có chút trọng thương. Lúc này mặc dù Ngọc Như Mộng không có dùng toàn lực, lửa giận của ma thánh cũng không phải dễ tiếp nhận. Nhận vài đòn đánh tới, Dương Khai cảm giác toàn thân mệt rã rời. Cũng may, hắn có bán long chi thể. Nếu không, đổi lại một ma vương thượng phẩm bình thường, chỉ sợ bị Ngọc Như Mộng đập cho nằm không có đứng dậy được. Được rồi mà, đừng có tức giận. Nếu như đánh chết ta, có thể để cho nàng nguôi giận, ta chết chỗ này cũng không có sao. Nhưng mà nàng có thể nguôi giận được ư? Dương Khai cười mỉm nhìn qua ngực của Ngọc Như Mộng, bên khóe miệng máu tươi kim sắc chướng mắt đến cực điểm. Ngọc Như Mộng thôi giải dụa, chỉ là sắc mặt lạnh như băng nhìn sang hắn, thanh âm so với hàng phong của Ngạo Tuyết Đại Lục còn lạnh hơn. Thả ta ra! Dương Khai không có động tác. Ngọc Như Mộng cắn răng gằn từng chữ một. Ta nói, người thả ta ra. Không buông. Dương Khai lắc đầu như trống bỏi, thật vất vả lừa nàng mở cửa mật thất. Giờ đây nếu buông tay, cố gắng trước đó sợ rằng phí công nhọc sức. Đừng có ép ta nổi giận. Chuyện đó đối với ngươi không có chỗ nào tốt. Ngọc Như Mộng bộ ngực sữa chập trùng, bộ dáng tức tới cực điểm. Ngẫm lại cũng đúng. Sự tình lần trước còn chưa có giải quyết, lần này là bị Dương Khai lừa gạt. Nàng thật có chút hoài nghi, mắt mình có phải có vấn đề hay không. Dương Khai vẫn không buông tay, chẳng những không buông tay, ngược lại còn cúi người xuống ấn trên đôi môi đỏ mọng của Ngọc Như Mộng. Cảm nhận được hô hấp kia nhào tới trước mặt, khuôn mặt càng ngày càng gần. Ngọc Như Mộng cười lạnh một tiếng, đầu có chút dương cao, sau đó bỗng nhiên xô ra. Hùng hăng nhìn Dương Khai một chút. Cạch một tiếng, Dương Khai chỉ cảm thấy trên đầu đụng trúng một tòa núi lớn. Cả người không tự chủ được, lảo đảo về sau mấy bước. Một hồi lâu sau đầu váng mắt hoa, dùng sức lung lay đầu. Không thể tưởng nổi nhìn qua Ngọc Như Mộng, hắn dở khóc dở cười. Người đường đường là một ma thánh, vậy mà dùng đầu chùy đối phó với ta sao? Ngọc Như Mộng cười lạnh. Là do ngươi tự tìm. Mặc dù trên trán của nàng cũng là một mảnh đỏ thẫm, đau muốn chết, nhưng khi thế tuyệt đối không yếu đi. Dương Khai nhè răng cười một tiếng. Nàng đúng là có gan. Ngọc Như Mộng kịch liệt phản kháng, cùng đau đớn trên trán, kích phát hung tính cũng tà lệ hắn. Đang nói chuyện, hai ba bước đi đến góc tường, đem Ngọc Như Mộng thả xuống dưới. Nhưng lại dùng thân thể gắt gao chống đỡ nàng. Không chỉ như vậy, hắn dùng một bàn tay to nắm lấy hai cổ tay nàng, để nàng không thể nào động đậy. Lực đạo của Dương Khai cường đại ra sao? Mặc dù Ngọc Như Mộng là ma thánh, bị khuôn mặt của hắn gần như vậy, chỉ bằng vào lực lượng căn bản không phản kháng được. Mị ma vốn không lấy khí lực tăng trưởng. Giải dụa thêm vài lần không thể nào thoát khỏi, Dương Khai lại một lần hôn xuống. Đầu chùy lại tới, Dương Khai linh xảo tránh thoát. Thừa dịp thời điểm Ngọc Như Mộng chưa kịp tụ lực đã bắt được hai mảnh đôi môi đỏ hồng, không chút kiên kỵ mà tiến tới. Trên đầu lưỡi truyền đến đau đớn kịch liệt, cũng là bị Ngọc Như Mộng hung hăng cắn, trong miệng tràn đầy hương vị của máu, không thể nghi ngờ là lưỡi đã bị cắn. Dương Khai không quan tâm, điên cuồng như một mảnh thú vừa xuất lồng, tay còn lại thuận thế mà vào quần áo thăm dò, tìm tòi trên dưới. Ngọc Như Mộng trong miệng phát ra thanh âm ô ô, không ngừng giãy dụa nhúc nhích, thậm chí ngay cả một thân ma nguyên đều cuồng bạo. Khoảng cách gần như vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai ai cũng không có lùi bước. Bầu không khí trong mật thất trở nên cổ quái đến cực điểm, tràn đầy huyết tính và mập mờ. mà nguyên trong cơ thể của Ngọc Như Mộng chậm rãi bình phục, trong đôi mắt đẹp hiện ra phức tạp, chậm rãi đóng tầm mắt. Động tác giãy giụa cũng dần dần không còn, vẻ băng lãnh trên gương mặt hiện ra hai đoàn đỏ ửng. Cổ trắng nõng cũng bị một tia phấn hồng bao trùm. Dương Khai buông lỏng cổ tay nàng ra, một mực bị trói buộc, hai cánh tay thoáng cứng ngắc một chút, sau đó vờn quanh cổ của Dương Khai. Cả người đều phản phất treo trên thân của Dương Khai, dính chặt thân thể vào nhau. Cả hai người đều có thể cảm nhận được hơi nóng cùng lửa nóng của nhau. Quần áo lộn xộn trong không khí dần dần tràn ngập một cổ khí tức kiều diễm. Một ngày sau, Ngọc Như Mộng nằm trên mặt đất, thân thể hoàn toàn trắng nõn như đồ sứ, lộ ra một mảnh phấn hồng. Đầu tóc rối bời, đôi mắt đẹp mê ly nhìn lên trần nhà, miệng thở dốc. Nghỉ một chút đi, ta không được. Lời còn chưa dứt, Dương Khai đã xoay người lên, ngăn chặn đôi môi nàng. Sau ba ngày, Ngọc Như Mộng không ngừng lắc đầu, sợi tóc vũ động, thanh âm cũng mang theo một tia nghẹn ngào. Không cần nữa, thật sự là không cần. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, giống như một con trâu đực đang nổi giận mạnh mẽ đâm tới. Sau năm ngày, Ngọc Như Mộng nằm trên đất, không còn chút sức lực nào. Người buông tha cho ta đi mà. Đáng thương nhìn qua quần áo khoảng cách gần nàng chỉ có ba thước. Sau đó trơ mắt nhìn xem quần áo của mình bị Dương Khai một chưởng chấn thành bột mịn. Ngọc Như Mộng lòng như tro nguội, từ từ đóng lại tầm mắt. Chương 3582. Trọn vẹn 10 ngày sau, động tĩnh trong mật thất mới dần dần yên tĩnh. Ngọc Như Mộng giống như một con mèo nhỏ nằm trên ngực của Dương Khai. Hai người tiếp xúc thân mật, cảm nhận nhịp tim của đối phương. Dương Khai cầm lấy một lọn tóc của nàng đặt trước mũi mà nhẹ nhàng ngửi. Trên người ma thánh có một hương vị rất dễ chịu, không ngọt, không ngấy, có thể khiến cho tâm tình của người ta buông lỏng. Trên ngực truyền đến một cảm giác tê dại, nguyên nhân chính là Ngọc Như Mộng đã tỉnh lại sau khi ngủ say, lông mi lay động. Quả nhiên, một lát sau, nàng mở ra mi mắt, nghiêng đầu nhìn sang Dương Khai, lộ ra một nụ cười lười biếng. Nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Dương Khai nhếch miệng, lộ ra nụ cười tà ác. Ngọc Như Mộng giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi rùng mình. Ánh mắt nhìn sang Dương Khai mang theo chút e ngại. Trong 10 ngày nay, mỗi khi Dương Khai lộ ra nụ cười này, nàng đều phải chịu một trận tàn phá. Nếu nàng không phải ma thánh, thì căn bản không chịu nổi mưa to gió lớn như vậy. Đã sớm nghe nói, long tính vốn dâm, nhưng đến lúc tự mình xác nhận mới hiểu được, là đồn đại không hề sai. Dương Khai cười to, vuốt lấy tấm lưng của nàng. Yên tâm, không có nữa đâu. Ngọc Như Mộng lúc này mới thở dài một hơi, oán trách, trừng mắt liếc hắn. Lại lần nữa nằm phục xuống, yên lặng lắng nghe tiếng tim đập từ trong lồng ngực Dương Khai truyền tới. Đột nhiên, Dương Khai ngồi thẳng người, cũng đem thân thể của nàng tách ra. Mái tóc thật dài xõa trước ngực che lại xuân quang vô hạn. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Như Mộng phát hiện thần sắc của Dương Khai vô cùng nghiêm túc, giống như sắp đưa ra quyết định trọng yếu. Nghiêng đầu nhìn, trong lòng Ngọc Như Mộng tràn đầy hoài nghi. Ta có một số việc muốn nói cho nàng. Nét mặt của Dương Khai nghiêm túc. Là một bí mật. Bí mật sao? Lông mày của Ngọc Như Mộng nhếch lên, rồi chợt mỉm cười nói. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Đều là chuyện không muốn bị người khác biết. Nếu bí mật nói cho người khác biết, vậy liền không phải là bí mật rồi. Nếu như người không muốn nói, thì tốt nhất là đừng nói. Dương Khai lắc đầu. Nàng hiện nay là nữ nhân của ta rồi. Ta đối với nàng không cần giấu giếm điều gì. Ngọc Như Mộng hé miệng nói. Hiện tại sao? Chẳng lẽ trước kia là không? Dương Khai gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Trước kia cũng thế, nhưng mà không giống vậy. Ngọc Như Mộng tự nhiên biết Dương Khai ký gì. Giữa nam và nữ vượt qua một tầng quan hệ cuối và không vượt qua là hoàn toàn khác nhau. Cho dù tại hơn một năm trước, hai người đã ca nước thân mật với nhau, nhưng chính nàng trong một lần tức giận đã đuổi hắn đi, thẳng đến lúc này mới xem như tiêu tan hiềm khích khi trước. khẽ cười. Ngọc Như Mộng điều chỉnh thân thể ngay ngắn rồi gật đầu nói. Được rồi, ta đây liền nghe một chút, phu quân ngươi đến cùng có bí mật gì vẫn luôn giống ta. Lần đầu nghe được hai chữ phu quân phát ra từ miệng của Ngọc Như Mộng, trong lòng Dương Khai có chút cảm giác là lạ. Chủ yếu là người trước mặt không chỉ là nữ nhân của hắn, mà còn là một vị ma thánh, vừa kỳ dị lại vừa tràn đầy cảm giác thành tựu. Thu liễm tâm thần, Dương Khai nói. Tiến vào thức hải của ta đi. Ngọc Như Mộng nghe cũng không chần chừ, duỗi ra một ngón tay điểm trên trán của Dương Khai. Sau một khắc, hai người đồng thời nhắm mắt. Thần niệm của Ngọc Như Mộng khởi động, thần hồn đã xuất khiếu. Trên không gian thức hải, một thân ảnh uyển chuyển dần dần hiển lộ, chính là thần hồn linh thể của Ngọc Như Mộng. Một người muốn đi vào thức hải của một người khác, phải dùng tu vi cường đại, cưỡng ép, đột phá thần thức phòng ngự, hoặc là người kia chủ động mở ra thức hải. Cái sau thể hiện sự tín nhiệm vô cùng không thể nghi ngờ. Dương Khai cần Ngọc Như Mộng hết sức tương trợ, sau khi quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước. Dưới sự cân nhắc, hắn quyết định đối với nàng không một chút đề phòng, thẳng thắn mà nói một lần. Vừa tiến vào thức hải của Dương Khai, Ngọc Như Mộng liền kinh hô một tiếng, bởi vì thức hải này so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn rộng hơn. Nước biển bên dưới đại biểu cho thần hồn chi lực vô cùng hùng hậu. Nước biển đen như mực tràn đầy ma tính, là biểu tượng cho việc Dương Khai triệt để nhập ma. Thức hải như vậy, mặc dù không bằng nàng, nhưng so với bán thánh bình thường là mạnh hơn rất nhiều. Thân ảnh Dương Khai xuất hiện bên cạnh nàng, nắm một tay nàng. Ngọc Như Mộng quay đầu nhìn hắn. Dương Khai chỉ vào một hướng. Nàng nhận biết vật kia không? Ngọc Như Mộng quay đầu, nhìn theo hướng hắn chỉ, thần sắc không khỏi rùng mình. Chỉ thấy tại trung tâm của vùng biển đen như mực, một hòn đảo quý tản ra hào quang bảy màu, sừng sững trong biển rộng. Vô luận nước biển kia công kích hung mãnh ra sao, thì hòn đảo vẫn không chút lay động. Ngọc Như Mộng có thể tin tưởng cảm nhận được một cỗ lực lượng lạ kỳ được phát ra từ trong hòn đảo. Ánh mắt ngưng lại, thoáng liền xem thấu khuôn mặt thật của hòn đảo này. Ôn thần liên! Ngọc Như Mộng thất thanh, dưới tâm tình chấn động kịch liệt, thì thần hồn linh thể của nàng cũng rung nhẹ nhẹ. Đây là ôn thần liên sao? Phụ nhân, mắt sáng như đuốc. Dương Khai nắm lòng bàn tay nàng. Đây chính là ôn thần liên. Đường đường là ma thánh, chút nhãn lực này vẫn phải có. Lúc trước, Huyền Băng cùng Bắc Ly Mạch đều có thể nhận ra ôn thần liên. Không lý nào Ngọc Như Mộng không nhận ra. Ngươi lại có ôn thần liên? Ngọc Như Mộng thật sự khiếp sợ không ít. Nếu là bảo vật bình thường thì thôi đi. Thân là ma thánh, bảo bối bình thường, nàng thật sự đúng là không để vào trong mắt. Nhưng ôn thần liên thì không nha. Loại thiên địa chí bảo này chính là nàng cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Nhìn chăm chăm vào ôn thần liên, mà ngay cả chớp mắt một cái cũng không, nàng lẩm bẩm nói. Nghe nói ôn thần liên có hiệu quả làm thoải mái thần hồn. Chủ nhân ôn thần liên dù có chết, thì thần hồn chi lực cũng sẽ không tiêu tan. Trách không được, ta vẫn luôn cảm giác lực lượng thần hồn của ngươi so với cảnh giới của bản thân cao hơn. Nguyên lai là nguyên nhân này. Sau khi nói xong, nàng hung hăng véo Dương Khai một cái. Cảm giác trên thần hồn linh thể so với thân thể bình thường mẫn cảm hơn vô số lần. Đột nhiên bị véo một cái như vậy, Dương Khai lập tức có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Hắn nhè răng trợn mắt. Phụ nhân, vì sao véo ta? Ngọc Như Mộng nghiến răng nghiến lợi nói. Người rất giỏi. Người biết rõ thần hồn ta có thương tích. Một năm qua, vẫn y nguyên xem ta ngày đêm chịu đủ tra tấn. Không muốn cầm bản vật này giúp ta chữa thương. Lòng dạ phu quân ngươi thật là độc ác. Vừa nói, nàng vừa dùng ánh mắt vô cùng thương tâm nhìn qua Dương Khai cực kỳ u oán. Dương Khai cười to. Lần trước, không phải là bị nàng đuổi đi sao? Ngọc Như Mộng hừ lạnh. Nếu như ngươi thật là có lòng, như thế nào bị ta đuổi đi? Đang lúc nói chuyện, nàng hất tay hắn ra, giận dỗi quay đi. Dương Khai một hồi nhức đầu, sau một phen an ủi mới khiến nàng tiêu tan cơn tức. Người dẫn ta đến đây xem cái này mà làm gì? Tính chữa thương cho ta sao? Ngọc Như Mộng trừng mắt liếc hắn. Nếu ngươi có ý tưởng này, bản thôn liền tha thứ cho ngươi. Tuy rằng có hơi chậm, nhưng so với không có gì thì vẫn tốt hơn. Phu nhân muốn chữa thương, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá trước đó ta cũng cần phải nói thật với nàng một chuyện. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, gãi gãi má, nét mặt không được tự nhiên. Là chuyện gì? Ngọc Như Mộng nghiêng đầu nhìn hắn. Dương Khai ậm ừ cả buổi cũng không biết là nên nói ra sao. Ngọc Như Mộng cắn răng nói. Đến tận hôm nay, người còn muốn giấu giếm ta điều gì sao? Dương Khai cúi đầu nhỏ giọng nói. Phụ nhân nàng thi triển tâm ấn bí thuật, đã bị ta chuyển dời lên trên Ôn Thần Liên rồi. Ngọc Như Mộng nháy mắt mấy cái, tự hồ nghe không hiểu. Người nói cái gì? Dương Khai giải thích. Cũng không phải là ta muốn chuyển, chẳng qua thứ này tự hồ có năng lực như vậy. Lúc trước ta chỉ muốn thử một chút, ai ngờ rằng tâm ấn bí thuật kia liền từ thức hải của ta chạy đến Ôn Thần Liên. Nói chuyện, Dung Khai chỉ hòn đảo bảy màu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí quan sát thần sắc của Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng giật mình, lúc này mới nhẹ nhàng vuốt cằm. Thì ra là vậy, ta vẫn nghĩ đã có tâm ấn bí thuật, thì tại sao ngươi có thể lừa gạt ta? Dứt lời, liền quyền đấm cước đá đối với Dương Khai một trận. Tên xú nam nhân, một mực bên cạnh ta lâu như vậy, là gặp dịp thì chơi đúng chứ? Dương Khai cắn răng thừa nhận một trận mưa to gió lớn này, bị đánh đến nhe răng trợn mắt. Bất quá sau một chút, Ngọc Như Mộng cũng dừng tay, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn. Dương Khai nghiêm mặt nói, phụ nhân, nàng bớt giận chưa? Ngươi cảm thấy ra sao? Ngọc Như Mộng cười lạnh. Dương Khai lập tức thể hiện dáng điệu lưu manh, khua tay nói, nếu như trong nội tâm của phu nhân còn tức giận, liền đánh ta tiếp đi. Đánh chết, ta cũng không hề oán hận phu nhân một câu. Thôi đi, bớt làm bộ dáng này đi. Ai, vậy phu nhân, nàng bớt giận hay chưa? Dương Khai cười hi hi nói. Ngọc Như Mộng không để ý hắn, lặng yên một chút, rồi đột nhiên thở dài, mở miệng nói. Kỳ thật, ta cũng có một bí mật, chưa nói với ngươi. Nàng có thể cởi bỏ tâm ấn bí thuật, đúng chứ? Dương Khai mỉm cười, nhìn sang nàng. Ngọc Như Mộng ngẩng đầu, miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch mà nhìn sang Dương Khai. Một lát sau ánh mắt không khỏi có chút bối rối. Làm sao mà ngươi biết? Dương Khai cười to. Bắc Ly Mạch cùng Minh Nguyệt Đại Nhân đều nhắc nhở qua điểm này đối với ta. Chỉ có điều Bắc Ly Mạch là đang châm ngòi ly gián, mà Minh Nguyệt Đại Nhân là thiện ý nhắc nhở. Hai người bọn họ, một người là Tinh Giới Đại Đế, một người là Ma Thánh Ma Vực, là đều nói qua lời như vậy, ta đương nhiên là có chỗ suy đoán. Tiện nhân kia sao? Ngọc Như Mộng nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng cho thấy đang mắng Bắc Ly Mạch. Mắng xong, lại có chút tâm thần bất định mà nói. Bọn hắn nói không sai, tâm ấn bí thuật xác thực có thể cởi bỏ. Trước kia ta từng nói với ngươi rằng, một khi thi triển tâm ấn bí thuật, thì hai người xác định sinh tử gắn bó, không rời xa nửa bước, chính là lừa gạt ngươi. Dương Khai nói, phụ nhân hôm nay coi như là không thừa nhận, thì ta cũng sẽ không biết. Vì sao phải nói cho ta những điều này đây? Ngọc Như Mộng trả lời, ta và ngươi hiện nay cũng đã như vậy rồi. Gạt ngươi còn có ý nghĩa gì? Vạn nhất một ngày nào đó lại để cho ngươi xác nhận việc này từ trong miệng những người khác, thì sẽ chỉ sinh ra ngăn cách giữa ta và ngươi, còn không bằng tự ta nói cho ngươi nghe. Dương Khai tiến lên hai bước nắm tay nàng, ánh mắt nhu tình. Cảm ơn nàng đã nói cho ta biết điều này. Ngọc Như Mộng ngẩng đầu. Ngươi không tức giận sao? Nếu như ngươi tức giận thì cứ đánh lại ta là được. Ta vừa rồi đã động thủ với ngươi. Dương Khai cười ha ha. Ta nỡ lòng nào đánh phụ nhân chứ? Ta và nàng đều có chỗ giấu giếm lẫn nhau. Cứ xem như huề nhau là được rồi. Ngọc Như Mộng đôi mắt đẹp dịu dàng, nét mặt cảm động. Dương Khai ôm lấy bả vai nàng, cùng nàng nhìn qua Ôn Thần Liên, mở miệng nói. Nếu như phu nhân có thể cởi bỏ tâm ấn bí thuật, vậy liền cởi bỏ đi. chuyện này đối với nàng quá không công bằng. Ngọc Như Mộng nghe, thân thể mềm mại chấn động, quay đầu nhìn sang Dương Khai. Ngươi muốn ta cởi bỏ sao? Đương nhiên rồi, đây cũng là mục đích mà hôm nay ta mang nàng tới. Dương Khai gật đầu, nét mặt thản nhiên nói. Kết thúc tập 728 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.